Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, biết dễ được khó. Quách Gia đối tu đạo thành tiên mất đi hứng thú, có điều hắn vẫn là đề nghị Tôn Sách coi trọng Thái Bình Kinh. Khác không nói, hắn dưới trướng tướng sĩ có một nửa hoặc là xuất từ Hoàng Cân, hoặc là cùng Hoàng Cân có liên quan, thiện dùng Thái Bình Kinh có thể càng tốt hơn lung lạc những người này. Thanh Từ là Hoàng Cân trọng trấn, Tôn Sách đang muốn lấy Thanh Châu, Thái Bình Kinh cũng có thể phát huy được tác dụng, Vu Cát vị này thần tiên sống cũng là một cái không tệ đại kỳ, hoàn toàn có thể mượn tới sử dụng. Tôn Sách cảm thấy có lý, Viên Thiệu đã thành thú bị nhốt, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn diệt vong ở trong tầm tay, Tào Tháo chiếm cứ Ích Châu là hắn không ngờ tới hiệu ứng hồ điệp. Nhất định phải có chuẩn bị, Ích Châu có Thiên Sư Đảo, nếu như hắn có thể sử dụng tốt Thái Bình Đảo, tại dư luận phía trên cũng có tương ứng thủ đoạn, bàn về hốt du bách tính năng lực, Thái Bình Đảo có thể mạnh hơn Thiên Sư Đảo quá nhiều. Phụng Hiếu, những ngày này có thể sẽ tương đối bận rộn, người phải chú ý khổ nhàn kết hợp, bắt đại phóng nhỏ, có một số việc giao cho thủ hạ đi làm, đừng sợ phạm sai lầm, nếu như có thể nuôi dưỡng được 3 năm cái sĩ nguyên đến. Còn có ai có thể đánh bại chúng ta? Quách Gia cười ha ha một tiếng, sĩ nguyên thiên phú, cơ duyên đều vượt qua người ta một bậc. Há lại dễ dàng như vậy bồi dưỡng được tới. Có 3 năm cái Trương Trọng Tự thì rất không tệ. Tướng quân, nếu như muốn phái thái sử từ lấy Thanh Châu, có thể an bài sĩ nguyên làm quân mưu, hắn có thể một mình đảm đương một phía. Tôn Sách gật gật đầu, ta quay đầu tìm hắn thương lượng một chút, nếu như hắn không phản đối lời nói, an bài Ấu Bình cùng hắn cùng một chỗ, thuận tiện bảo hộ hắn an toàn. Hai người lại nói vài lời, mỗi người về nhà. Quách Gia đi quân mưu chỗ, Tôn Sách nước đọng tả hai lầu. Thời gian không còn sớm, Tôn Dực bọn người chơi đến rất cao hứng, đều không có trở về, cũng tại thủy tạ nghỉ ngơi. Viên Quyền vừa đem bọn hắn an bài tốt, gặp Tôn Sách trở về, lại chuẩn bị nước nóng để Tôn Sách rửa mặt. Tôn Sách tại bên giường ngồi một hồi, rửa mặt hoàn tất, ngồi xếp bằng chống cằm ngồi ở trên giường, nhìn lấy Viên Quyền tháo trang sức cởi áo. Viên Quyền trong gương nhìn đến Tôn Sách nhìn hắn, có chút ngượng ngùng, phu quân, thần tiên là thật là giả? Tôn Sách suy nghĩ một chút, 3 phần giả, 7 phần thật. Viên Quyền lặng lẽ phun một ngụm khí, cái gì là giả? Cái gì là thật? Ngàn chén không hết là giả, người phu quân ta Kim Thanh Ngọc Trấn là thật. Thật sao? Viên Quyền đi tới, ngồi tại cạnh giường, mừng khấp khởi mà nhìn xem Tôn Sách, cái kia thần tiên có hay không nói như thế nào mới có thể tiến thêm một bước, cái này tương đối khó. Tôn Sách thân thủ nắm ở Viên Quyền, khe khẽ thở dài một hơi, ta vì tục sự chỗ lầm, đời này chỉ sợ chỉ có thể sống đến 80-90. Tu tiên vô vọng, vẫn là đàng hoàng làm người đi. Ta nói tỉ tỉ, ngươi có thể phải thật tốt tu hành, bằng không đến thời điểm người nào hầu hạ ta à, ngươi còn sợ không có người hầu hạ. Viên Quyền nín cười, trắng Tôn Sách liếc một chút, mị thái tự sinh, ngươi cũng không thiếu, thế nhưng là không có người có ngươi thân mật a. Tận nói dễ nghe, ngày mai nhìn ngươi làm lấy Duẫn muội muội, mi muội muội mặt vẫn sẽ hay không nói như vậy, liền xem như làm lấy ta thân muội muội, ta cũng sẽ nói như vậy, ta mấy cái kia thân muội muội, tuyệt không biết quan tâm ta người huynh trưởng này. Tôn Sách sững sờ một hồi, chợt nhưng nói ra, a, đúng, ngươi có hay không hỏi thượng anh, nàng đối với mình việc hôn nhân có ý kiến gì hay không? Viên Quyền ngồi xuống, nắm Tôn Sách tay, nàng có ý tưởng, ngươi liền có thể dựa vào nàng. thiên tử nói không chừng còn muốn lấy nàng làm hoàng hậu đây. Vì cái gì không thể? Coi như thiên tử muốn cưới, chỉ cần nàng không nguyện ý, vậy cũng không gả. Tôn Sách ngó ngó Viên Quyền, gặp Viên Quyền một mặt giảo hoạt nụ cười, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, không phải là Bá Dương à? Ngươi không tán thành? Đối mặt có chút khẩn trương Viên Quyền, Tôn Sách trầm ngâm một lát, vỗ vỗ Viên Quyền bả vai, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải nịnh thành, ta chẳng qua là cảm thấy quá đột ngột, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Viên Quyền mí mắt chớp xuống, không có lên tiếng, nhưng nụ cười lại có chút miễn cưỡng. Tôn Sách ngồi xuống, đem Viên Quyền ôm vào trong ngực, ta trước tiên đem lời nói trước. Chỉ cần hai người bọn họ nhìn vừa ý, ta không ý kiến, coi như phụ mẫu không đồng ý, ta cũng có thể hết sức hòa giải một phen. Viên Quyền dựa vào Tôn Sách ở ngực, ôm Tôn Sách cổ. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Thượng Anh không giống Thượng Hương mỗi ngày ở bên ngoài điên. Nàng cửa lớn không ra, nhị môn không bước, nhìn đến nam tử trừ huynh đệ chúng ta, khả năng chỉ có Bá Dương một người. Ta không phải nói Bá Dương không tốt, Bá Dương bất luận là tướng mạo cùng khí độ đều là nhất đẳng, được cho người khiêm tốn, thế nhưng là dù sao không có so sánh, cũng không có bao nhiêu thực chất tính tiếp xúc, bọn họ có phải hay không hợp, người nào nói đến chính xác, nếu như không phù hợp, lại không thể từ hôn, chẳng lẽ muốn chịu đựng cả một đời. Viên Quyền như có điều suy nghĩ, người nói như vậy cũng là có đạo lý, vậy phải làm thế nào? Người tìm cái lý do, để bọn hắn trước kết giao một đoạn thời gian, nếu như tính cách hợp thì nói, nếu như không hợp, cũng chớ miễn cưỡng, dù sao bọn họ tuổi tác cũng không lớn. Bá Dương mới 18, Thượng Anh mới 15, kết giao 3-5 năm không thành vấn đề. Thần tiên có thể nói, bất luận nam nữ, 18 tuổi trước đó thành thân cũng không quá tốt. Tốt nhất là 20 về sau. Tôn Sách sờ sờ Viên Quyền mặt, cho nên nói, ngươi ở độ tuổi này là thích hợp nhất. A Hành không cần phải gấp gáp, A Hủ đều có chút sớm, ngươi nhìn nàng sinh thời đợi thì so ngươi khó, ngươi không hy vọng A Hành cũng như thế đau a. Ngược lại là ngươi cần phải nắm chặt thời gian lại sinh mấy cái. Viên Quyền ngồi xuống, trợn mắt Tôn Sách liếc một chút, nào có ngươi làm như vậy huynh trưởng. Để muội muội mình cùng hắn nam tử kết giao 3-5 năm. Nếu là không thành, tương lai còn thế nào cùng nhà khác nghị cưới? Tôn Sách sững sờ một chút, cũng không nhịn được cười rộ lên. Năm nay uống đến hơi nhiều, trong ngực ôm lấy giai nhân, miệng phía trên đem không ngừng môn, coi là trở lại kiếp trước, tìm tới một tia nói chuyện yêu đương cảm giác, chỉ là phổ thông kết giao mà thôi, cũng không phải là cưới thử, có cái gì tốt lo lắng? Tôn Sách ra vẻ nhẹ nhõm, xoa bóp mi tâm, Alan gả cho ta trước đó tại nhà xưởng bên trong làm việc, không phải cũng là mỗi ngày cùng người tiếp xúc. A Sở, A Uyển tại Ngô quận Mộc học đường, mỗi ngày ấy không biết muốn gặp bao nhiêu người, chớ nói chi là tam muội Thượng Hương, ngươi nhìn nàng đều náo thành bộ dáng gì, ngay cả ta đều có chút không chịu đựng nổi. Tôn Sách miệng phía trên nói, tâm lý toát ra một ý kiến, đến làm cho Vu Cát tại Thái Bình Kinh bên trong thêm chút hàng lậu. Nói một chút nam nữ bình đẳng, điều này cũng đúng. Viên Quyền vỗ nhẹ Tôn Sách một chút, ánh mắt lấp lóe, thẳng thắn để bọn hắn đều đi nhà xưởng giúp đỡ đi. Mỗi ngày có thể gặp mặt, lại không tận lực, Bá Dương cũng không nhỏ, cũng nên làm chút chuyện, tương lai cũng có thể chống đỡ môn lập hộ. Ngươi nhìn lấy an bài là được. Tôn Sách buồn ngủ dâng lên, há hốc mồm, ngáp một cái. Viên Quyền không nói thêm lời, an bài Tôn Sách nghỉ ngơi. Tôn Sách đầu vừa dính gối đầu liền ngủ mất, nghiêng thân thể, co lại thành một đoàn. Viên Quyền mắt nhìn bên trong, vừa bực mình vừa buồn cười. Tuy nhiên chính nàng cũng rất mệt mỏi, vẫn là xoa xoa con mắt, giữ vững tinh thần, xoa nóng hai tay, đặt ở Tôn Sách trên vai, nhẹ nhàng nắn bóp, chậm rãi, Tôn Sách phát triển bình thân thể, hô hấp cũng vững vàng, thần sắc rộn ràng không sai, khóe miệng mang theo như có như không mỉm cười. Viên Quyền nâng quay hàm, nhìn lấy Tôn Sách, nhất thời si, ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân. Giẫm hủ, Milan đi tới, gặp Tôn Sách ngủ, lẫn nhau nhìn một chút, cước bộ càng nhẹ, các nàng đi đến Viên Quyền trước mặt. Viên Quyền mới phát hiện, có chút bối rối đứng lên, trêu chọc vén lên tóc, hài tử ngủ, đều ngủ, Giẫm hủ nói ra. Chơi một ngày, đều mệt mỏi, để xuống liền ngủ mất. Phu quân cũng ngủ, ngủ. Viên Quyền quay đầu nhìn Tôn Sách, ánh mắt ôn nhu, nhiều ngày như vậy, lần thứ nhất ngủ được như thế an tâm, là bởi vì thần tiên, hay là bởi vì tiền? Viên Quyền liền giật mình, ngay sau đó vỗ trán một cái, tự trách không thôi, ai ra, ta đem việc này cho quên. Tính toán, ngày mai lại nói cho hắn biết a. Dù sao cũng không kém một đêm này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN